Mục Thần Ký, chương 216, gọi hồn, gocchuyenaudio.com. Bên trong trại kia, Tần Mục quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Dung thì không khỏi hơi run run, trên mặt tỏa ra nụ cười, ngoắc nói. Hóa ra là Vệ huynh cùng Quốc công đại nhân, đứng ở bên ngoài làm gì? Mau vào đây, Vệ Dung vội vã nháy mắt nói. Ngươi mau ra đây, ta tìm ngươi có việc, đến bên này, Thái học viện xảy ra chuyện lớn rồi. Hắn lo lắng cho an nguy của Tần Mục, vì lẽ đó một lòng muốn lôi Tần Mục ra khỏi hố lửa, thầm nghĩ. Chỉ sợ là Tần huynh đệ đi ra dạo phố, còn không biết nơi này là nơi thiên ma giáo trả thù, vì lẽ đó lỡ xông vào, đây là hung hiểm cỡ này. Những ác ôn hung thần ác sát của thiên ma này, ngay cả quan nhất phẩm như Tôn Nan Đà tồn tại cấp giáo chủ đều bị giết chết trong nháy mắt, chỉ e thân thể gầy gò của Tần huynh đệ kia có thể bị ép ra cả cốt tủy. Vệ Quốc công nhìn thấy hai ông lão bà lão trông cửa kia đã bịt mất đường lui của mình, gân xanh nổi lên trên trán, khóe mắt nhảy loạn. Tên khốn Vệ Dung này, gây họa còn hơn cả ta. Hiện giờ chỉ sợ muốn chạy cũng không được rồi. Tần Mục nhấc lên tay, bà lão phía sau Vệ Quốc công liền vội vàng tiến lên, Tần Mục nghiêng đầu nói hai câu. Bà lão kia lại vòng trở về, nhếch miệng cười nói. Quốc công, anh bạn nhỏ của Vệ gia, mời vào bên trong ngồi một lát. Khóe mắt Vệ Quốc công nhảy nhảy, liếc nhìn Tần Mục chằm chằm, hít vào một hơi thật dài, nói với Vệ Dung. Chúng ta đi vào. Hai người đi vào bên trong cái trại này, chỉ thấy trại này hẳn là vừa mới dựng lên, cái gì cũng mới, còn có thể ngửi được mùi thơm của vật liệu gỗ. Vệ Quốc công và Vệ Dung nhìn thấy Tần Mục đang tiến vào bên trong trại, nhắm mắt đuổi theo hắn, Vệ Quốc công thấp giọng nói. Dung nhi, quan hệ của ngươi và tiểu huynh đệ Tần Mục ra sao? Bạn bè sống chết, Vệ Dung nghiêm nghị nói. Chính hắn cứu con lúc Ngự Long môn tập kích thuyền sĩ tử. Vệ Quốc công đau đầu, nói. Ngươi có cứu hắn không? Vệ Dung lắc đầu, hắn đã cứu ngươi, ngươi lại chưa cứu hắn thì bạn bè sống chết cay rằm á. Trong lòng Vệ Quốc công lo sợ thầm nói. Hiện nay chỉ có thể đi một bước tính một bước, xem như lão phu bị tiểu tử ngu ngốc kia hại thảm, không biết tình cảm mấy lần gặp mặt của ta và Lệ Thiên Hành có tác dụng hay không. Bọn họ đi tới trung tâm trại, chỉ thấy nơi đó có một bình đài, chỉ cao hơn mặt đất khoảng một tấc, là bình đài được dựng từ gỗ. Bình đài không lớn, khoảng chừng ba trượng. Từng giáo chúng thiên ma giáo bên trong trại này ngồi trên mặt đất dưới đài, bà lão bên cạnh Vệ Quốc công cười hắc hắc nói. Quốc công, anh bạn nhỏ Vệ gia trực tiếp ngồi xuống đi. Yên tâm, đất này vừa mới kéo qua, rất là sạch sẽ. Vệ Dung cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất còn có chút vết máu đỏ sậm, trong lòng lén lút tự nhủ. Không biết bọn họ có dọn dẹp sạch sẽ hay không, lỡ như còn sót lại đầu người ở đâu đó. Thiên ma giáo vừa giáp mặt một cái liền đồng thời tiêu diệt cả Nan Đà biệt cung cùng vị quan nhất phẩm Tôn Nan Đà này, thực lực quả thực mạnh ngoại hạng, Vệ Quốc công tuy rằng thân kinh bách chiến, nhưng cũng không dám sằng bậy ở đây, thầm nghĩ. Tuy rằng lần này thiên ma giáo gióng trống khua chiêng, nhưng cường giả trong kinh thành tuyệt đối sẽ không bị kinh động, bọn họ ra tay quá nhanh rồi, chắc giết hai ông cháu chúng ta cũng sẽ nhanh như thế. Dưới đài, mấy trăm người ngồi ngay ngắn, không nói một lời, lặng lặng chờ đợi thánh sư lâm huấn. Vệ Dung hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên thoáng thấy Tần. gocchuyenaudio.com, Mục vội vã vẫy tay, hưng phấn nói. Tần huynh đệ, Tần huynh đệ, đến bên này, Vệ Quốc công hận không thể nhấn tên tiểu tử béo này xuống đất rồi tiếp tục nhét vào miệng hắn vài cái tắt thối, tránh cho hắn ăn nói linh tinh. Cũng may giáo chúng thiên ma giáo chung quanh tựa hồ hồn nhiên không nghe thấy Vệ Dung đang hô to gọi nhỏ, từng người vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ. Tần Mục cười cợt với Vệ Dung, nhấc vạt áo đi lên trên đài. Vệ Dung sợ hết hồn, vội vã hạ thấp giọng nói. Không được đi lên trên đài, đừng đi tới, đó là chỗ thánh sư lâm huấn của người ta. Vệ Quốc công hung ác nói. Tiểu tử thúi, ngươi ngậm miệng lại. Vệ Dung vội vã câm miệng. Vệ Quốc công cả giận nói. Lão tử miệng kín cỡ nào, tại sao có thể có con cháu miệng giống chiêng vỡ như ngươi vậy? Còn nhìn không ra sao? Vệ Dung ngẩn ngơ, chỉ thấy Tần Mục đi lên trên đài, xoay người lại, giáo chúng thiên ma dưới đài đứng dậy khom người chào. Giáo chủ thánh sư, Tần Mục gật đầu nói. Mấy vị không cần đa lễ, ngồi. Mọi người dồn dập ngồi xuống. Miệng Vệ Dung há ra, vẻ mặt kinh ngạc, hồi lâu cũng không phục hồi lại tinh thần. Vệ Quốc công thở dài, thầm nói. Ta đã sớm nói tên ban công thố kia có vấn đề, vô tôn lâu la kinh có chút không giống, quả nhiên là có vấn đề. Bây giờ nhìn lại quá nửa chính là giáo chủ thánh sư của thiên ma giáo tự mình ra trận. Thiên ma giáo vậy mà chọn một người thiếu niên làm giáo chủ táo bạo không ít. Trên đài Tần Mục cũng ngồi xuống, nói. Ai hiểu được loại công pháp pháp thuật siêu hồn tìm phách? Một cô gái đứng dậy khom người nói. Khởi bẩm thánh sư, ta hơi có trình độ. Tần Mục gật gật đầu, đột nhiên sử dụng tới khiên hồn dẫn, chỉ thấy sau lưng của hắn hiện ra một cánh cửa âm âm u, bên trong cánh cửa tuôn ra khói đen, cho dù ánh sáng tỏa ra từ dầu hỏa bên trong nồi sắt kia cũng tối lại. Ngay vào lúc này, mọi người thấy hồn phách của Tôn Nan Đà và một đám hòa thượng đứng trong khói đen âm âm u. Tần Mục nói, đường chủ, ta muốn biết Tôn Nan Đà còn có đồng đảng nào, đến cùng là hắn liên thủ với ai để hại hai vị thiên vương của giáo ta. Tuân Pháp chỉ, vị nữ đường chủ kia tiến lên, lấy ra một tấm gương sáng lấp lánh triển khai bí thuật chiếu về phía Tôn Nan Đà. Ánh sáng tấm gương này chiếu lên hồn phách của Tôn Nan Đà, ánh sáng xuyên thấu hồn phách của hắn, rơi vào khoảng không phía sau hắn, bên trong ánh sáng kia xuất hiện các loại hình ảnh, là những việc Tôn Nan Đà đã trải qua khi còn sống, nhanh chóng lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, từ một khắc trước khi hắn chết không ngừng hồi tưởng lại, rất nhanh liền đến một màn ký ức vây công Lục Thiên Vương kia. Thái tử Thái Phó Vân Bạc Sơn, Thái tử Thái Bảo Đình Yên Tụ, Thái tử Thiếu Sư Thôi Minh Chí, Thái tử Thiếu Phó Hạ Thiên Thu, còn có Hữu Hộ Pháp Sứ Tiết Bích Nga ghi chép lại những nhân vật xuất hiện trong ký ức của Tôn Nan Đà. Ánh mắt rơi vào người cuối cùng, con ngươi thu nhỏ lại, nói. Còn có Hoàng Thái tử Linh Ngọc Hạ của Duyên Khang Quốc. Tần Mục gật đầu, nói. Nhớ kỹ, tìm kiếm thời cơ tiễn bọn họ lên đường. Hữu Hộ Pháp Sứ ghi nhớ tên của Thái tử Duyên Khang. Vệ Quốc Công giật mình trong lòng, há miệng, nhưng không có lên tiếng. Thiên Ma giáo thực sự quá kiêu ngạo, thậm chí ngay cả thái tử đều muốn tiễn lên đường, dù gì cũng là hoàng thái tử của Duyên Khang Quốc đấy. Tuy nhiên, ông cũng không tiện nói gì, Duyên Khang Quốc tuy rằng cực thịnh một góc chuyện audio.com, thời, nhưng trong lịch sử, sự hưng thịnh của Duyên Khang Quốc chỉ là chuyện của hơn 200 năm gần đây, quốc sư Duyên Khang quật khởi, Duyên Khang Quốc mới quật khởi theo. Mà Thiên Ma giáo mới thật sự là quái vật khổng lồ bắt nguồn từ xa xưa, lịch sử của nó dài dằng dặc, không biết trải qua bao nhiêu quốc gia thịnh vượng, triều đại thay đổi, thiên vương của Thiên Ma giáo bị giết, đây không chỉ là thâm cừu đại hận, mà còn là vô cùng nhục nhã, thù này không thể không báo. Hiện tại bản thân của Vệ Quốc Công còn khó bảo toàn, làm sao có khả năng nói chuyện thay thái tử. Vị nữ đường chủ kia tiếp tục hồi tưởng ký ức của Tôn Nan Đà, một đường siêu tầm đến khoảnh khắc vây công Càn Thiên Vương, lần này ngoại trừ đám người thái tử còn có thêm thái tử Thái Bảo Nhược Biểu Đại Sư. Thái tử Thái Bảo đời này cũng không phải là Cố Ly Noãn mất tích 200 năm, vị trí thái tử Thái Bảo được Hoàng đế ban cho Nhược Biểu Đại Sư. Nhược Biểu Đại Sư xuất thân từ Phật Môn, pháp hiệu Nhược Biểu, lấy từ 3.000 nhược thủy chỉ lấy một bầu. Vân Bạc Sơn, Thôi Minh Chí, hai vị này đều là tồn tại cấp giáo chủ, xuất thân từ đạo gia, Đỉnh Yên Tụ và Hạ Thiên Thu xuất thân thế gia, là thế gia Đại Việt theo Thái Tổ Hoàng đế giành chính quyền. Năm người này, thêm vào Tôn Nan Đà đã chết, đều là phe phái của Thái Tử, đều từng làm thầy dạy Thái Tử. 16 quan nhất phẩm trong triều, phe Thái Tử chiếm 6 người. Tên của Nhược Biểu Đại Sư cũng nhớ kỹ. Tần Mục nói, hiện tại sắp tới Tết, để bọn chúng qua một năm an ổn, ăn một bữa tất niên cuối cùng. Tôn Nan Đà đã chết, Nan Đà biệt cung đã diệt, Nan Đà tự vẫn còn, trưởng lão hộ giáo, các ngươi đi san bằng Nan Đà tự, không được để lại vết tích. Mấy vị trưởng lão hộ giáo vâng dạ. Vệ Quốc Công thở phào nhẹ nhõm, vị giáo chủ trẻ tuổi của Thiên Ma giáo này còn có chút lý trí, bằng không làm loạn lên, triều đình lập tức chết đi 6 vị quan nhất phẩm cộng thêm thái tử, chỉ sợ hoàng đế tra xét xuống, tuyệt đối sẽ tìm đến trên đầu của Thiên Ma giáo. Dù sao thì triều đình Duyên Khang cũng là chính thống, đối nghịch với triều đình Thiên Ma giáo khó có đất dung thân, lúc đó đạo môn và đại lôi âm tự tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng, Thiên Ma giáo liền nguy hiểm. Lâu lâu giết một tên có thể hạ nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Chẳng hạn như lần này giết Tôn Nan Đà tiêu diệt Nan Đà tự, Tần Mục lấy thân phận của Lâu Lan Hoàng Kim Cung xuất hiện, mang đến bảo vật trấn giáo của Nan Đà tự, dụ dỗ hòa thượng của Nan Đà biệt cung, lại làm cho Tôn Nan Đà hiện thân, dẫn hắn ra kinh thành đi tới nơi này. Mặc dù Tôn Nan Đà là tồn tại cấp giáo chủ thế nhưng giết chết hắn và tiêu diệt Nan Đà biệt cung chỉ trong chớp mắt, hơn nữa không động thủ ở kinh thành, ngay cả nửa chút vết tích đều không để lại, có thể nói là một vòng liên kết vô cùng lợi hại. Cho dù hoàng đế muốn tra xét cũng không tra xét được dấu vết nào, không tra xét được đến đầu của Thiên Ma giáo. Tôn Nan Đà chết rồi, thái tử chắc sẽ cảnh giác, rất khó ra tay với hắn, tùy tiện động thủ trái lại có thể trúng kế, vì lẽ đó không bằng đợi qua thời kỳ này trước đã. Đúng vào lúc này, Tần Mục nhìn về phía Vệ Dung và Vệ Quốc Công, lộ ra nụ cười. Tinh thần Vệ Quốc Công tập trung cao độ, ha ha cười nói. Giáo chủ, giọng ta rất lớn. Ta biết, Tần Mục cười nói, nếu Quốc Công gân cổ lên gọi chỉ sợ tất. Góc chuyện audio.com, cả mọi người trong kinh thành đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Quốc Công cảm thấy lúc thánh giáo ta giết Tôn Nan Đà thì thủ đoạn có lưu loát sao? Trái tim Vệ Quốc Công nhảy lên, Tần Mục ám chỉ chính là có thể làm cho ông ta còn chưa kịp hô lên thì liền có thể tiêu diệt hai ông cháu bọn họ. Vệ Quốc Công hít vào một hơi thật dài. Ta đã từng cùng Lệ giáo chủ của các ngươi có tình bạn bè không cản. Tần Mục nghiêng đầu nhìn về phía Tả Hữu hộ pháp sứ bên cạnh Tiết Bích Nga nói. Giáo chủ trước đã từng gặp hắn mấy lần, tình cảm không sâu. Sắc mặt Vệ Quốc Công tối sầm lại, lặng lẽ nhìn khắp chung quanh, xem có cơ hội chạy trốn hay không. Tần Mục nghiêm nghị nói. Quốc Công, giáo ta thiệt hại hai đại thiên vương, hiện nay còn có vị trí trống của hai vị thiên vương, Quốc Công là thế gia, không ở trong môn phái, trở thành thiên vương chấn giáo, giáo ta sẽ không có trở ngại gì chứ. Vệ Quốc Công cười gượng hai tiếng, hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy 20 vị cường giả vừa nãy liên thủ giết Tôn Nan Đà đã đứng dậy, khiến khóe mắt ông không khỏi run lên, nói. Ta là Vệ Quốc Công, có chức quan trong người, nào có thời gian tới làm thiên vương chấn giáo các ngươi. Không bằng cho ta việc nào nhỏ nhặt mà thanh nhàn. Tần Mục ôn hòa nở nụ cười. Yên tâm, thánh giáo ta khá là phân tán, chỉ có lúc đánh nhau mới sẽ làm phiền Quốc Công cũng chỉ là treo cái tên mà thôi. Không chỉ thiên vương chấn giáo khá là nhàn hạ, mà ngay cả người giáo chủ như ta đây cũng là rất nhàn nhã, nếu không xảy ra việc này ta cũng sẽ không tự mình đi một chuyến. Nếu Quốc Công không vui mà nói thì chúng ta cũng sẽ không làm khó Quốc Công, chỉ cần Quốc Công phát thề, không nói ra những gì nhìn thấy hôm nay thì liền có thể rời đi. Người đời có quá nhiều hiểu lầm với thánh giáo chúng ta, còn cho chúng ta là ma đầu giết người không chớp mắt đây. Các ngươi nói đúng hay không? Dứt lời, bắt đầu cười ha hả. Giáo chúng thiên ma giáo dưới đài cũng cười theo, nhưng đều là ngoài cười mà trong không cười, một dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị trở mặt giết người diệt khẩu. Ta đồng ý, Vệ Quốc Công vội vàng nói. Vệ Dung trần chờ một chút nói. Quốc Công, câm miệng, Vệ Quốc Công nghiêng đầu lại quát lớn nói. Ngươi hại lão tử đến thảm. Một đời anh danh của lão tử, xem như là phá hủy hoàn toàn trong tay thằng nhóc con ngươi. Nếu ngươi không gọi một tiếng Tần huynh đệ kia, hai ông cháu chúng ta còn có thể toàn thân trở ra. Vệ Dung bĩu môi, nói. Lão thái gia, người ta nói thả chúng ta rời đi rồi, người cần gì phải cố ý muốn nhập giáo. Tấm lòng Tần huynh đệ thuần lương, không phải loại người cùng hung cực ác kia. Vệ Quốc Công hấp hai mắt, ngươi thật cảm thấy hắn không phải là người cùng hung cực ác. Không phải người cùng hung cực ác người, làm sao có khả năng trở thành ma giáo chủ của thiên ma giáo hả? Tần Mục tằng hắng một cái, nói. Vệ thiên vương, bình thường chúng ta đều tự xưng là thiên thánh giáo, không phải thiên ma giáo. Ta cũng không phải ma giáo chủ, mà là thánh giáo chủ, vệ thiên vương nhớ cho kỹ. Vệ Dung hưng phấn nói. Lão gia, cái tên thiên vương này có thể vang dội hơn Quốc Công. Tần huynh đệ, ngươi cũng an bài cho ta một việc nhỏ đi. Cách chương.